Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tần Liên đáp, trong lòng vẫn đang nghĩ về câu nói, Tần Liên là người của tôi kia của Lâm Hàn, tim đập nhanh hơn một chút. Ai đánh con trai của tôi? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đột nhiên một giọng nói âm trầm vang lên, một người đàn ông trung niên bước vào. Anh nhếch môi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người đàn ông này mặc vest bụng bia to, dưới vai kẹp một chiếc cặp công văn, khuôn mặt hung tợn. Bố, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhìn thấy người đàn ông này, hai mắt Phùng Dương sáng lên, vừa lăn vừa bò chạy về hướng ông ta. Người này chính là bố của Phùng Dương. Phùng Hữu Đức, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bố, là hắn đánh con. Phùng Dương chỉ vào Lâm Hàn, hốc mắt đỏ bừng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bố phải làm chủ cho con. Còn có cô ta, Phùng Dương lại chỉ về phía Tần Liên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiện nhân này vu cáo hãm hại con, nói con quay trộm, theo dõi cô ta. Chấm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.